mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 62, 62, thức tỉnh mới tinh tú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, nắm được chứ? Motaro mang theo một chút lo lắng xem đối phương. Dù sao hắn nhẫn thuật cũng không phải chỉ trong vài ba câu liền có thể hoàn toàn giải thích rõ. Hai yên tâm, ta đại khái đã hình dung ra đại khái rồi, ngươi không phải lo. Shinasu giọng đầy dõng dạc đáp lại, dường như đã hoàn toàn đem hắn chiêu thức hiểu thông thấu một dạng. Như thế tự tin tâm thái cũng khiến Motaro hơi bất ngờ. Hắn không chắc chắn lắm hỏi lại lần nữa. Như thế tự tin sao? Ngắn gọn chính là bung toàn lực ra đánh chứ gì? Sao phải như thế dài dòng như thế a? Mẹ nó, nữ nhân này cái gì đều không hiểu. Motaro bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn đang hy vọng thứ gì cơ chứ? Hửm, mau cẩn thận, dường như có biến. Shinasu vốn luôn chăm chăm dùng mình dị nhãn quan sát tình hình bên dưới lớp kết giới. Bất cứ dị biến hay khác thường nào đều không thoát khỏi nàng tầm mắt. Vốn tất nên không có tí sinh mệnh bên trong kết giới, thế mà chợt lóe lên một tia sáng. Mặc dù chỉ như phù du chóng nở sớm tàn nhưng cũng đủ làm Shinasu trở nên nghiêm túc. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Sao? Ngươi phát hiện thứ gì a? Motaro vốn đang suy nghĩ vẩn vơ liền bị đối phương khác thường làm cho tỉnh. Hắn nhìn đối phương theo bản năng hỏi thăm dò. Nhưng nữ đặc công cũng không lập tức hồi đáp. Nàng chỉ mang theo nghiêm túc thần sắc nhìn kỹ hồi lâu. Cuối cùng mang theo không chắc chắn lắm tâm tình nói. Có lẽ là ta nhìn nhầm đi. Không, chuyện gì thế này? Như thế khổng lồ sinh mệnh lực rốt cuộc là từ đâu mà đến? Shinasu ban đầu vốn cho là bản thân nhìn lầm. Nhưng nàng chợt ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt mình chẳng biết từ lúc nào đã phủ đầy sinh mệnh lực. Nếu dùng chính nàng làm đơn vị đo lường thì bên dưới kia nói ít cũng hơn vạn cái bản thân đi. Ngươi phát hiện được gì ách? Motaro nhìn thấy đối phương như thế thất thố cũng hiếu kỳ vô cùng. Vốn định trực tiếp hỏi nhưng một giây sau hắn cũng cảm giác được dị thường. Thật mẹ nó kinh khủng chakra a. Motaro thề hắn chưa từng như thế cảm thấy nặng nề. Trước mắt chakra dường như trở thành thông thiên trụ phóng thẳng lên trời cao. Mà lại trên đó uy áp so bình thường chakra phải đặc biệt hơn nhiều. Đây là vừa đạt tới. Chakra hình thái biến hóa. Vừa bao gồm tự nhiên năng lượng. Chakra a, cái này chất cùng lượng sợ rằng đã không kém vĩ thú là bao đi. Nhưng chợt một cảm giác truyền đến khiến Motaro hơi ngỡ ngàng. Sau đó chính là vô cùng kinh hỉ. Dường như trên trời rơi xuống ba lô tiền đem hắn đập choáng đồng dạng. Từ trong kết giới ngục thất liên tục có không ngừng kỳ dị chakra được rút ra phản hồi trở lại trên người hắn. Bình thường ninja đụng phải cái này bạo ngược chakra sợ rằng không chết cũng phải tàn phế đi, nhưng hắn hoàn toàn không có chút e ngại chút nào. Trước không nói có Jatsin, hắn liền không chết được. Chỉ riêng thần thụ cái này bàn tay vàng liền khiến Motaro đối mặt với bất cứ dạng gì kỳ dị năng lượng đều có thể bình chân như vậy. Bạo ngược chakra đi vào hắn thân thể chưa kịp bắt đầu tứ ngược tàn phá liền bị thần thụ hoàn toàn hấp thu, đồng thời trả lại hắn tinh khiết tự nhiên chakra cùng một thứ màu đen vật chất. Thậm chí Motaro còn cảm nhận được mình nếu hấp thụ đủ nhiều cái này chakra liền có thể thức tỉnh đối phương năng lực đi. Thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Cứ thế một bên bắt đầu không ngừng nghỉ phóng thích, một bên không ngừng nghỉ hút lấy. Cho đến khi cẩn thận ả tới. Chấm, Shinasu khuôn mặt nghiêm trọng đến cực hạn. Nàng đối với Motaro hét lớn liền ngựa không dừng vó nhanh chóng lùi lại. Motaro ngoài mặt nghiêm trọng cũng theo đối phương nhanh chóng lùi lại. Nhưng không người biết được trong lòng hắn đã sớm cười đến nở hoa. Nhìn trên thần thụ ngoại trừ ban đầu 5 cái tinh tú đại biểu. Jatsin, lôi, thủy, thổ, phong. Bên ngoài giờ đây lại nhiều thêm hai cái một trắng một đen tinh tú đại biểu cho tự nhiên chi lực cùng bán thành phẩm tiên nhân thể chất. Motaro tràn đầy hài lòng gật đầu, nhưng đồng thời hắn cũng hơi mang theo một chút tiếc nuối. Đáng tiếc không phải chân chính nửa tiên nhân thể chất như Indra hay Asura. loại kia mà chỉ có thể xem như Senju hay Uzumaki, thể chất như thế tương tự. Nhìn đến cái này hẳn là Jugo, loại kia thể chất A, có thể thoải mái sử dụng tự nhiên chi lực, không nói còn có thể tận dụng khuyết điểm dị biến của tự nhiên chi lực, làm vũ khí cho bản thân vận dụng. Đáng tiếc A, kém chút liền có thể tiến giai. Motaru hơi tiếc nuối nói thầm một câu. Rõ ràng cơ hội một bước lên mây như lần này cũng không nhiều. Nhưng hắn cũng không quá thất vọng. Một phần bởi hắn biết chính mình có thần thụ tiềm năng là vô hạn cao, không nhất thiết phải như thế tiếc nuối mãi không thể dứt bỏ. Mà một phần khác chính là bóng hình trước mắt đây khiến Motaru đã không có mảy may tâm tư để tiếc nuối thêm. Người đang run à, kẻ kỳ quặc. Một giọng nữ mang theo trêu chọc ý tứ vang lên bên tai mới khiến Motaru giật mình cúi đầu nhìn xuống. Hắn hai chân thể mà dường như không đủ lực một dạng hơi run rẩy, phảng phất đã sắp đứng không vững tới nơi. Nhưng mặc dù thực tại có như nào thì trên miệng khí thế tuyệt không thể yếu. Motaru mang theo hài hước ánh mắt nhìn đối phương đồng thời giễu cợt nói. Ngươi cũng không xem lại chính mình a, là ai vầng trán ướt đẫm mồ hôi hột thế kia nha. Hề hề, sao có thể ta. Shinasu nghe thế cũng chợt giật mình xoa xoa trán vài cái. Láng mịn cùng khô giáo nào có như hắn nói không chịu nổi a. Lập tức nhận ra mình bị trêu đùa, Shinasu chỉ có thể giả vờ trợn mắt nhìn đối phương, liền lần nữa nhìn cái kia trên trời bóng hình nghiêm giọng nói. Là ngươi lên trước hay ta lên trước? Một bên đang chăm chú quan sát đã thuế biến trở nên càng thêm ma mị cùng không giống người. Nữ nhân điên, Motaru nghe vậy cũng hơi trầm ngâm liền lập tức đáp. Hừm, để ta trước. Vừa dứt câu quanh thân Motaru nổi lên từng tia chớp xanh. Hắn tại chỗ dồn lực liền bật lên thiên khung, nháy mắt đã đạt tới đối phương vị trí. Bông rùa A, Raiton, Raiga Bomb, Motaru hai tay bắt lấy nhau giơ lên cao, lập tức phát ra nồng đậm lôi quang liền hướng đối phương đầu đập xuống. Ầm ầm, va chạm tạo ra vụ nổ tán phát lôi ảnh lan ra xung quanh không gian. Dư âm phát ra cùng tiếng sấm nổ đã không khác nhau chút nào. Một chiều này của Raikik đệ tứ thậm chí có thể đem Suzenu khung xương cho đập nứt vỡ, huống gì là bình thường thần phàm xác thịt chúng phải tuyệt. Đối là cái tan xương nát thịt hạ. Nhưng một kích thành công, Motaru gương mặt lại chẳng có chút nào đắc ý, bởi. Thật tàn nhẫn, người đây là định đem ta đầu cho đánh vỡ a con mồi cun. Một giọng nữ ma mị chợt nổi lên bên tai. Làm lôi từ, Raiga Bomb. Tán đi, Motaru mới kinh hãi phát hiện mình một chiêu này lại bị đối phương đón đỡ. Mà lại không phải bình thường ngăn cản. Nàng thế mà chỉ dùng một tay liền đem hắn. Raiga Bomb, hóa giải không nói. Motaru còn cảm thấy mình hai cánh tay bị khóa chặt mảy may không thể rút về được. Tê, thật mạnh sức lực nha. Rõ ràng như thế mỏng manh mềm mại thân thể. Hắc hắc, cảm ơn vì lời khen nha. Còn lời chăn chối nào không, ta mỹ vị con mồi cun. Nữ nhân gương mặt treo lấy nụ cười quyến rũ nhìn lấy trước mắt đang thử nghiệm dẫy dụa con mồi. Nhưng trái với nàng tưởng tượng kịch liệt dẫy dụa, đối phương ngược lại không dẫy dụa nữa mà ngẩng đầu, ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng. Không biết bị cắt làm đôi ngươi sẽ sống nổi không a, cách chương.